Chương 345, miệng pháo chi chiến. Ngươi không dùng đến ý, nhân mã của ta trên liền muốn gấp rút tiếp viện đến đây, ngươi chạy không thoát kia thần khôi lỗi có chút ngoài mạnh trong yếu, cắn răng nghiến lợi đánh gãy vị vị ẩn khôi lỗi lời nói, ta còn không nhận thua đâu. Vừa dứt lời, hai tay của hắn liền lại ở trước ngực khoa tay một chút. Mà lúc này đây vị vị ẩn khôi lỗi, vờ ơ y ma cùng hắn làm ra cùng một động tác. Mà lại, vì vị ẩn khôi lỗi một bên làm lấy cùng đối phương giống nhau động tác, còn vừa có nhàn tâm nói chuyện châm chọc nói, ta thật vì ngươi vô chi cảm thấy khổ sở, vừa rồi ta sử dụng ra cao cấp hơn pháp thuật phòng ngự, ngươi nên nhìn ra được, ngươi ta ở giữa lực lượng chênh lệch đến tột cùng đến cỡ nào to lớn. Theo nàng rơi xuống âm, bên cạnh nàng một hơi xuất hiện 6 cái ma pháp trận, mà cái kia thần khôi lỗi bên người, lại chỉ đồng thời xuất hiện 2 cái ma pháp trận. Ở trong đó chênh lệch thật cự lớn đến để người sụp đổ tình trạng. Song trọng lôi đỉnh kia ma pháp sư trong miệng một trận nói lẩm bẩm về sau, lớn tiếng hét ra mình sử dụng siêu cấp ma pháp. Mà đứng tại hắn đối diện vị vị ẩn khôi lỗi, lúc này cười lạnh thấp giọng lẩm bẩm một câu, lục trọng lôi đỉnh 6 đạo điện quang đỗng nhiên từ ma pháp trận bên trong phun ra ngoài, trong đó 2 đạo lôi điện vọt thẳng đụng phải đối diện bay tới lôi đỉnh phía trên, sau đó bạo tạc bay ra đến 4 phương 8 hướng, mà còn lại 4 đạo lôi đỉnh thì lại lờ y thế xét đánh không kịp bưng thai, đánh chúng cái kia đến không kịp trốn tránh thần khôi lỗi. 4 đạo thiểm điện trực tiếp đem đối phương bổ đến kinh ngạc, một thân ma pháp trưởng bảo QNZ biến thành va y ra cờ hờ, nếu không phải cái này thần khôi lỗi trước đó sử dụng một cái phòng ngự ma pháp bình chướng, khả năng hắn hiện tại đã bị triệt để kích hủy. Lộn nhào lui ra ngoài thật xa, cái này thần khôi lỗi mới đứng vững thân hình của mình. Hắn thật vất vả từ dưới đất đứng lên, lớn nửa người đã lộ tại bên ngoài, nhìn chật vật không chịu nổi. Kia thần khôi lỗi trên người ma pháp minh văn vẫn như cũ lóe ra quan mang, toàn bộ thân thể đã kinh biến đến mức cứng ắc, giống như là đang nhảy máy mo cờ múa vũ đạo diễn viên, mỗi một cái động tác đều muốn trì trệ một chút, thị giác hiệu quả cực kỳ có cảm giác vui mừng. Nếu như không biết hắn thật là một cái cùng loại người máy khôi lỗi lời nói, đây chẳng qua là nhìn động tác của hắn liền có thể được xưng là một đời máy mò cờ múa đại sư. Hiện tại, cái này khôi lỗi đế quốc thần khôi lỗi rốt cục ý thức được, trước mắt cái này hệ lạn hữu thần khôi lỗi, xác thực như nàng nói như vậy, cũng không phải là một cái đơn giản thần khôi lỗi. Coi như như là vị vị ẩn khôi lỗi tự thuật như thế, cái này hệ lạn hữu thần khôi lỗi được xưng là siêu thần khôi lỗi, một chút đều không quá phận. Thậm chí, cái tên này tại khôi lỗi đế quốc thần khôi lỗi trong mắt, còn có như vậy một chút mà thực chí danh quy ý tứ. Một vòng này giao phong ngắn ngủi, để thần khôi lỗi ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nếu như hắn tiếp tục mình một mình đối mặt như thế một cái có thể đồng thời sử dụng 6 cái thiểm điện hệ ma pháp quái vật, rất có thể muốn bị phá hủy ở chỗ này. Phải biết, tại truyền thống ma pháp điểm hệ bên trong, lôi hệ ma pháp là hao phí ma pháp năng lượng nhiều nhất, tốc độ công kích nhanh nhất nhất hệ ma pháp. Chính là bởi vì ma pháp hao phí tương đối lớn, hiệu phí so thực sự không cao, cho nên đều là ma pháp sư không thế nào sử dụng ma pháp phẩm loại. Theo cái thứ tư ma pháp chi nhãn xuất hiện, thế giới này ma pháp khí tức bắt đầu nồng nặc lên, sử dụng lôi hệ ma pháp hiệu phí so QNZ tăng lên một chút, nhưng như trước vẫn là phi thường khảo nghiệm ma pháp sư ma pháp nội tình. Mà đối với một cái thần khôi lỗi tới nói, loại ma pháp này nội tình, nói trắng ra là cũng chính là trong thân thể dự trữ ma pháp tinh thể tổng lượng, cùng sử dụng hiệu suất vấn đề. Tất cả mọi người là hình người lớn nhỏ, hình thể đều cùng mình bản thể không sai biệt lắm, cho nên trong thân thể ma pháp tinh thể tổng lượng đều là 8 lạng nửa cân kia mọi người so, liền là ma pháp tinh thể lợi dụng hiệu suất. Cực kỳ hiển nhiên, khôi lỗi đế quốc đối ma pháp thủy tinh lợi dụng hiệu suất là rất cao, nhưng bây giờ, tựa hồ hệ lạn hữu nghiên cứu ma pháp càng sâu một chút, bọn hắn đối ma pháp tinh thể nội bộ năng lượng ẩn chứa tỷ lệ lợi dụng đã cao đến để người mức không thể tưởng tượng nổi. Đồng dạng là gia công một khối ma pháp thủy tinh, khôi lỗi đế quốc gia công độ chính xác đại khái mới có thể đến ly cấp bậc, mà hệ lạn hiệu gia công độ chính xác, đã là bé nhỏ thậm chí là nạ nổ cấp bậc dù nhưng cái này cấp bậc hệ lạn hiệu cũng chỉ có thể ở trong phòng thí nghiệm làm được, không cách nào làm được sản xuất hàng loạt cấp bậc, nhưng vì vị ẩn sử dụng cái này T-800, nàng liền là phòng thí nghiệm cấp bậc tác phẩm A phải biết. Trong cơ thể của nàng ngoại trừ ma pháp thủy tinh bên ngoài, còn có một cái máy tính chủ bản, cùng một cái 486 chip, tăng thêm ma pháp cung cấp điện một bộ thiết bị, còn có một bộ làm lạnh hệ thống so với căn bản không có gì khoa học kỹ thuật hàm lượng thần khôi lỗi tới nói, hệ lạn thì thần khôi lỗi, thật là hàng thật giá thật siêu cấp chiến sĩ. Đồng dạng là thi triển một cái ma pháp, hệ lạn thì T-800 thế nhưng là trải qua máy tính kín đáo tính toán qua về sau, sử dụng tối tiết kiệm ma pháp năng lượng, hợp lý nhất thi triển tiết ấu, đến sử dụng truyền thống ma pháp pháp thuật. Cho nên, không chỉ là thi pháp tốc độ gia tăng đơn giản như vậy, hệ lạn thứ T-800 khôi lỗi, đang thi triển ma pháp thời điểm, còn có thể làm được càng tiết kiệm ma pháp năng lượng, đề cao ma pháp năng lượng sử dụng hiệu suất. Như vậy cũng tốt so một bộ điện thoại, mọi người tin đều là giống nhau, nhưng là ai có thể làm được hợp lý nhất tiết kiệm một chút, hiển nhiên là một loại khác gia tăng chờ thời gian hữu hiệu phương thức. Mà đây cũng chính là hệ lạn thứ T-800, vì cái gì thể nội lắp đặt một máy tính cùng tương ứng làm lạnh thiết bị, vẫn còn có thể có được càng nhiều ma pháp nguồn năng lượng nguyên nhân căn bản. Ngươi là không thắng được ta, giữa chúng ta chênh lệch thật sự là quá lớn, ta lại một lần nữa thật đáng tiếc nói cho ngươi, ta còn không xuất lực đâu, ngươi liền chật vật như vậy. Vivian khôi lỗi nhìn xem hành động đã biến dạng đối thủ, mở miệng cười rông dài nói, tiếp nhận hiện thực đi nhìn thẳng vào giữa chúng ta chênh lệch nàng từng bước một đi hướng cái kia thần khôi lỗi, phảng phất tại đi hướng con ngồi của mình đồng dạng, ngươi nhìn. Nếu như ngươi muốn tiến bộ, muốn đụng chạm đến ngươi chưa hề đụng chạm đến chân lý, nên rời đi khôi lỗi đế quốc, đến hệ lạn hữu tới nơi này, có lẽ mới là ma pháp chân chính tương lai. Mặc dù vì ẩn lắm mồm, nhưng là nàng những lời này, nhưng cũng không phải đơn thuần khoe khoang hoặc là nói vô ích, nàng tại hướng cái này thần khôi lỗi chủ nhân, trình bày một cái mê người sự thật. Nếu như nói ma pháp bản nguyên tại hướng mỗi một cái ma pháp sư nói nhỏ dụ hoặc, Vivian QNZ tại cho đối phương gieo xuống một viên khác có thể lựa chọn hạt giống. Một khi hạt giống này mọc rễ nảy mầm, vậy liền sẽ mọc ra một đầu hoàn toàn khác biệt lựa chọn con đường ra, để cái kia cao cấp ma pháp sư, tại hoàn toàn phản bội nhân loại trước đó, sinh ra như vậy một tia dao động. Theo Vivian, dù là cái này khôi lỗi đế quốc cao cấp ma pháp sư trong tương lai đầu hàng lệ làn hiệu, QNZ so sa đọa thành ma pháp bản nguyên chó săn tốt hơn một chút. Bất quá, giờ này khắc này, đối phương hiển nhiên không lại bởi vì Vivian như thế mấy câu, liền hoàn toàn thay đổi lập trường của mình. Cái này thần khôi lỗi chỉ là cười lạnh hai tiếng, lảo đảo lui về sau hai bước, ngươi thật đúng là rông dài. Nếu như ngươi trực tiếp phá hủy ta, hiện tại tình huống của ngươi có thể sẽ tốt hơn một chút. Bất quá, sự kiêu ngạo của ngươi để ngươi đã mất đi tới tay thắng lợi kia thần khôi lỗi lúc nói chuyện. Khác một cái khôi lỗi đế quốc thần khôi lỗi từ trên trời giáng xuống, rơi vào Vivian khôi lỗi sau lưng cách đó không xa. Ngươi nhìn hiện tại chúng ta là hai chọi một cái kia rõ ràng bị thương thần khôi lỗi đắc ý cười cười, thanh âm đều có chút quỷ dị. Vừa rồi Vivian lục trọng lôi đình sát thực đả thương nặng hắn, thậm chí ngay cả ngôn ngữ công năng, đều hư hại một chút. Hiện tại cao hứng. Có phải hay không có chút quá sớm vì Vivian khôi lỗi căn bản không thèm để ý sau lưng cái kia thần khôi lỗi, vẫn như cũ phi thường ung dung vừa cười vừa nói, làm sao ngươi biết, ta không phải cố ý để ngươi triệu tập đồng bọn của ngươi, sau đó ở chỗ này đem toàn bộ các ngươi đều tiêu diệt hết đâu lời nàng nói, để đứng ở sau lưng nàng cái kia khôi lỗi đế quốc thần khôi lỗi cười lên ha hả, phảng phất nghe được chuyện gì buồn cười đồng dạng. Hơn nửa ngày, hắn mới đình chỉ tiêu dung. Sau đó làm một cái chuẩn bị chiến đấu tư thế, hừ lạnh một tiếng nói, tốt trò cười hiện tại QNZ kể xong vậy liền nên chúng ta đưa ngươi đi chết Vivian lại là khoát tay áo, tốt nhất đưa y thêm một chu tờ bởi vì ta biết, các ngươi là ba cái nếu như người không tới đủ, ta liền sẽ cảm thấy cực kỳ nhàm chán. Ít nói lời vô ích kia thần khôi lỗi nhảy lên một cái, xông về Vivian khôi lỗi sau lưng. Động tác của hắn cực nhanh, một bên hướng về phía trước rút ngắn khoảng cách. Trong lòng bàn tay liền sáng lên hai cái ma pháp trận tới. Vivian khôi lỗi QNZ không quay người, trực tiếp tại sau lưng tạo thành một cái cự đại ma pháp trận, dùng một cái cứng rắn phòng ngự ma pháp bình chướng, chặn đối phương trong lòng bàn tay bổ bắn mà ra mấy cái hỏa cầu. Vivian khôi lỗi lúc này đột nhiên thân thể một bên, tránh khỏi đối phương vọt tới trước con đường, quay đầu liền dùng tốc độ cực nhanh nô ra một cánh tay, xuyên thấu qua cái kia phòng ngự ma pháp bình chướng. Vừa vặn bắt lấy đối phương xông tới bàn tay phía sau thủ đoạn. Kia thần khôi lỗi QNZ không cho không, một cái tay khác rút ra bên hông đeo ma pháp trường kiếm, thuận thế liền chém về phía Vivian khôi lỗi. Nhưng Vivian khôi lỗi không quan tâm, trực tiếp dùng một cái tay khác đánh tới hướng kia khôi lỗi bị chế trụ kia cái cánh tay. Đinh đối phương trường kiếm bổ vào vị vị ẩn khôi lỗi trên cánh tay, phát ra sắt thép và chạm tiếng vang. Mà vị vị ẩn nện ở đối phương trên cánh tay nắm đấm lúc này cu nở dê đến, trực tiếp răng rắc một tiếng đánh gãy cánh tay của đối phương. Kia đã mất đi bàn tay còn có tay trái cẳng tay thần khôi lỗi lăn ra ngoài thật xa mới đứng vững thân hình của mình. Sau đó hắn vứt bỏ trong tay đã bẻ gãy ma pháp trường kiếm, bưng kín đã chặt đứt cánh tay, ngươi lại là huy thiết làm vị vị ẩn khôi lỗi lắc lắc đừng ma pháp trường kiếm chém trúng cánh tay, từ phía trên rút ra một khối dày nặng, đã thay đổi hình huy thiết ngoại giáp, nhét vào bên chân, may mắn ta mang theo bọc thép, không phải cánh tay liền bị ngươi chém ra vết tích tới. Thân thể của nàng kỳ thật so cái này huy thiết ngoại giáp còn cứng rắn hơn, nhưng là phí tổn quá cao, cho nên hệ lạn hữu phòng thí nghiệm, lại dùng huy thiết làm ra một bộ khôi giáp, dùng để bảo hộ đắt đỏ thân thể sử dụng. Hai cái thụ thương khôi lỗi đế quốc thần khôi lỗi không nói một lời, bởi vì là bọn họ cũng đều biết, giờ này khắc này, trước mặt bọn hắn đứng đấy đối thủ này, là một cái phi thường cường đại địch nhân.